Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353. Gấu trúc muốn ngủ. Ôm Lâm Tiểu Bạch, Lưu Húc Đông cũng ngừng xuống tới. Mà Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm cũng kinh ngạc nhìn hai cái này sắc mặt kịch liệt biến hóa thanh niên. Mình lần này chẳng lẽ lại phá án và bắt giam cùng một chỗ đại án? Bản gấu trúc vẫn là lợi hại a. Ha ha ha, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đã không nhịn được cuồng ngạo nở nụ cười. Loạn lắc cái gì? Chính cười đâu? Trên đầu đột nhiên liền, ba, chịu một bàn tay. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại. Lưu Húc Đông cái thằng này chính bất thiện nhìn xem mình đâu. Lâm Tiểu Bạch nhếch miệng, đưa chân ngay tại Lưu Húc Đông trên đùi đá một cước. Một màn này, dưới tình huống bình thường nếu như bị đám dân mạng nhìn thấy, vậy bọn hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Bất quá cái này thời điểm, tại Trần Hiểu Đông cùng Lý Bân trực tiếp ở giữa khán giả đều không có tâm tư chú ý Lâm Tiểu Bạch. Đang làm cái gì? Từng cái lo nghĩ nhìn xem tại trực tiếp thời gian xuất hiện mọi người. Hai cái này dẫn chương trình, lần này hẳn là thật lật xe đi. Không sai. Là thật lật xe, Tống Hạo người phụ trách này ra hỏa, đã cùng mặt khác hai cái bảo an nhân viên đem bọn hắn hai người kéo bên cạnh tra hỏi đi. Trực tiếp ở giữa cũng bị phát hiện, trực tiếp liền bị nhốt, giờ khóc giờ cười nhìn xem hai gia hỏa này. Tống Hạo triệt để bất đắc dĩ, lại nói, cái này hai người nên tính là Tiểu Bạch paparazzi đi. Thế mà còn có thể vụng trộm chạy đến trong vườn thú đến trực tiếp. Nghĩ lửa muốn điên rồi đi. Đối với loại hành vi này, Tống Hạo cũng không biết nên nói chút gì. Trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Bất quá hai người mặc dù bị đuổi ra ngoài, trực tiếp ở giữa cũng nhốt. Nhưng trực tiếp ở giữa nhưng như cũ nói chuyện khi thế ngất trời. Lợi hại, ha ha, ta liền biết muốn bị cầm ra đến. Liền hai người các ngươi gương mặt lạ, không ai chú ý còn tốt, chỉ cần có người chú ý tới các ngươi, dễ dàng đem các ngươi cầm ra đến. Lão tài xế dùng không lật xe, đến Tiểu Bạch chỗ này liền không có gì dùng. Tiểu Bạch, lão tài xế, a, có thể nhìn thấy bản gấu trúc đuôi xe đèn coi như ta thua. Ai, liền không thể lập cái gì, ngươi nhìn, đây không phải... chấm ngoặc kép, trực tiếp ở giữa đều nhanh muốn nổ. Mặc dù trực tiếp ở giữa đều đã đen bình phong, nhưng là khán giả vẫn như cũ không chịu rời đi. Tại trực tiếp ở giữa thảo luận lần này trực tiếp, trên mạng cũng là xôi trào khắp trốn. Hôm nay Lâm Tiểu Bạch tán loạn một ngày, nhưng gây ra không nhỏ động tĩnh. Những này tạm thời cất đặt một bên, vườn bách thú. Lâm Tiểu Bạch hiện tại đã về đến gấu trúc quán. Tại hắn vừa trở lại gấu trúc quán thời điểm, cơm nắm còn tại trên mặt đất lăn lộn đâu. Bộ dáng kia, ý tứ quả thật rõ ràng không thể lại rõ ràng. Sinh khí, bản cơm nắm đang tức giận đâu. Hôm nay Lưu Húc Đông cùng Trần Mai đều đi. Chỉ có Vương Gia Thắng đến gấu trúc quán cho cơm nắm đưa ăn. Một ngày đều không ai bồi tiếp nó chơi đùa. Cơm nắm tại gấu trúc quán liền đùa nghịch nổi quạo. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ. Tiểu gia hỏa còn phát cáu đâu. Đối nó liền gào một tiếng. Ngao, chấm ngoặc kép. Cơm nắm đầu hướng phía dưới tựa ở trên cây. Đang chuẩn bị lật cái té ngã. Đột nhiên nghe được Lâm Tiểu Bạch cái này thanh âm quen thuộc. Lập tức liền cứng đờ bất động. Sửng sốt một lúc sau đó đằng lộn mèo đặt mông ngồi dưới đất, sau đó quay đầu trực tiếp liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Sau đó một đầu liền đụng đến Lâm Tiểu Bạch trên thân. Nhiệt tình không tưởng nổi. Ha ha, Tiểu Bạch một ngày không có ở, cơm nắm đều không có tiểu đồng bọn. Hai cái tiểu gia hỏa tốt manh a. Ai nha, nếu là nữ nhi của ta ở chỗ này lời nói. Đoán chừng đều muốn vui vẻ nhảy dựng lên. Bên ngoài mấy cảnh sát cùng vườn bách thú nhân viên công tác cười liền bắt đầu trò chuyện. gấu trúc trong quán Tiểu Bạch cùng cơm nắm đã lăn lại với nhau. Nhìn tựa như là dính vào nhau đồng dạng, tròn vo, đáng yêu tới cực điểm. Lâm Tiểu Bạch đã có chút hối hận, muốn biết cơm nắm ra hỏa này phản ứng như thế lớn lời nói. Nó liền không gào như vậy một tiếng, bốn cái tay gấu toàn ra trận, dùng lực muốn đem cơm nắm cái này xú ra hỏa cho đẩy ra. Dắt cơm nắm lỗ tay liền hướng bên ngoài đẩy, bộ kia kháng cự ngạo kiều dáng vẻ, nháy mắt liền đem người bên ngoài nhóm chọc cho cười lên ha ha. Tiểu Bạch ra hỏa này cũng quá ngạo kiều, ha ha, một ngày đều không gặp, cơm nắm nhiệt tình như vậy Tiểu Bạch thế mà một điểm phản ứng cũng không có. Các ngươi mau nhìn, cơm nắm lỗ tai bị Tiểu Bạch một nắm lấy, ha ha ha, thật đáng yêu, có vườn bách thú một chút nữ công an ở viên tới tham gia náo nhiệt. Nhìn xem gấu trúc trong quán Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm đậu bỉ hình tượng, từng cái trong mắt đều nhanh muốn nổi lên tiểu tâm tâm. Quá manh, Lâm Tiểu Bạch một chút đều không muốn để cho cơm nắm dính tại mình trên thân. Trời nóng như vậy, thiếp gần như vậy nóng hừng hực nhiều khó chịu a. Chỉ là cơm nắm hiện tại đã triệt để dính bên trên Lâm Tiểu Bạch. Dùng lực hướng nó trên thân góp, sau đó chỗ này nghe, chỗ ấy nghe, còn đối Lâm Tiểu Bạch gào hai tiếng. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch triệt để bất đắc dĩ. Còn nhớ rõ hắn lần trước trở về thời điểm, cơm nắm cũng là bộ dáng này. Được thôi, Lâm Tiểu Bạch lật ra cái liếc mắt, hướng trên mặt đất một nằm sấp liền bất động, mặc cho cơm nắm tại mình trên thân loạn cùng loạn nghe. Người bên ngoài nhóm lập tức liền cười đến càng vui vẻ hơn. Mà đối ủi trong chốc lát, tại mình tiểu đồng bọn trên thân lại lưu lại chính rất nhiều hương vị về sau. Lúc này mới đối Lâm Tiểu Bạch một lần nữa đã mất đi hứng thú. Chạy đi một bên gặm gậy trúc của mình đi. Răng rác, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng. Bản gấu trúc không cùng cái này tên ngu xuẩn so đo. Ngồi trên mặt đất lộn một vòng, tại nóng hầm hập trên đồng cỏ duỗi lưng một cái. Buồn ngủ lập tức liền xông tới. Lâm Tiểu Bạch miệng mở rộng ngáp một cái, lười biếng liền hướng phía trong phòng nghỉ đi tới. Bản gấu trúc muốn ngủ á, quay đầu liếc qua cơm nắm, gia hỏa này ngay tại răng rắc nhai lấy cây trúc. An đắc ý, đối với mình một chút hứng thú đều không có. A, 3 phút nhiệt độ gia hỏa. Lâm Tiểu Bạch tiện tay nắm lên một cây măng liền hướng phía cơm nắm ném tới. 3, một chút, tinh chuẩn trúng đích, trực tiếp liền đập vào cơm nắm trên đầu. Cơm nắm toàn bộ gấu đều mộng, ngốc hết chỗ chê nhìn xem phía trước, nhìn hai bên một chút, cuối cùng quay đầu nhìn sau lưng. Đáng tiếc cái gì cũng không thấy, Lâm Tiểu Bạch đã về trong phòng nghỉ nằm. Gâu, chấm ngoặc kép, ai ném? Cơm nắm nhìn thoáng qua trên đất măng, có chút mờ mịt, bắt lại măng ngửi ngửi, tiện tay liền ném chắp sau lưng. Cái này măng đều xấu, ăn không ngon, bản cơm nắm nhưng kén ăn đây. Đối với bên ngoài chuyện phát sinh mà Lâm Tiểu Bạch liền không biết. Chạy vào phòng nghỉ, ở phòng nghỉ dọn xong tư thế, đi ngủ, bên ngoài không có du khách tiếng nói. Tiếng ve kêu cũng không tuyệt ở tai, nhưng cũng tại có thể nhịn chịu phạm vi bên trong. Trong phòng nghỉ nhiệt độ thích hợp, Lâm Tiểu Bạch triệt để buông lỏng xuống tới. Hiện lên hình chữ đại nằm ở phòng nghỉ bên trong. Đôi mắt nhỏ mê ly, dễ chịu a, lần này có thể ngủ ngon giấc. Lâm Tiểu Bạch trở mình, híp lại hai mắt, bắt đầu ấp ủ buồn ngủ. Chỉ là... ngay tại Lâm Tiểu Bạch lập tức ngay tại ngủ thời điểm. Ầm một tiếng vang thật lớn, đột nhiên liền truyền vào phòng nghỉ, đem Lâm Tiểu Bạch dọa đến lập tức chính là run một cái. Một cái giật mình ngồi xuống, nhìn xem từ phòng nghỉ bên ngoài đi tới Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Lâm Tiểu Bạch lập tức lộn xộn, các ngươi làm gì? Làm gì a? Còn có để hay không cho gấu trúc ngủ ngon giấc rồi?